dẫu ngươi là phế vật. Chương 24, thất hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi lễ thành thân đã xong, phần nghi thức với lại phần nào đó bọn họ cảm nhận ái tình của hai người bọn họ không có cửa chen vào, không gian máu đó đột nhiên mở ra lại là liều mạng mở ra, và điều đó đánh đổi còn lớn hơn cả phá vỡ không gian. Là ai mới có thể làm điều này? Lý Uyển Vân lấy thân phận đảo chủ phu nhân lên tiếng trấn an mọi người, nàng quyết không để doanh doanh của nàng biến mất như thế. Đa tạ mọi người đã đến, nhưng lúc này hãy về nghỉ, hai ngày nữa chúng ta đi tìm người. Khôi Doanh Doanh, ánh mắt của nàng hiện lên ánh sáng quang cực mạnh, nếu nói như thần ánh sáng cùng thần bóng tối là hai đối thủ của nhau thì có lẽ lúc này hai đứa con của thần lại cùng chung một mục tiêu, cứu cho được người vừa bị bắt đó, cứu lấy người luôn ra sức bảo vệ mình. Uy nghiêm con của thần lúc này có lẽ Tô Trúc cùng Vương Kiều Diễm nhận ra năng lực của những người mà Doanh Doanh đang âm thầm bảo vệ trong tân phòng, đáng lẽ lúc này Lý Uyển Vân sẽ ở cùng một người nữa, là người mà nàng đã hứa bảo vệ, sẽ thành thực là nữ nhân của người đó. Nàng ở riêng một mình và nàng ôm lấy tay mình chỉ có thể dựa vào chiếc nhẫn mà Lý Điền đã làm cho nàng mà thôi. Doanh, rốt cuộc tại sao muội lại làm vậy? Chiếc nhẫn chữ Doanh không biết từ lúc nào đã biến mất, mà thay vào đó là một chiếc nhẫn khác, nó chứa một nguồn sức mạnh cực lớn và hơn hết nó trong suốt, nếu không để ý thật kỹ sẽ không nhận thấy được nó. Xoay chiếc nhẫn để lấy lại tinh thần cùng sự bình tĩnh, dùng sức mạnh của mình lần đến dấu vết trên đại lục mà xác định vị trí của Doanh Doanh, dấu cắn để lại trên cổ của Doanh Doanh vẫn còn cho dù đã bị giết chết đi chăng nữa, tuy rằng sức mạnh của Doanh Doanh lại bị ngăn cản bởi phòng ngự. Không thể nào, Lý Uyển Vân nàng không cảm nhận được, không thấy được dấu hiệu, không rõ đang ở phương trời nào, nàng rơi vào vô vọng. Nàng nắm lấy chiếc nhẫn thật chặt như đáp lại nguyện cầu của nàng, một tia sáng màu tím nhạt xuất hiện khá mờ nhạt nhưng nó dẫn đến một hướng, niềm hy vọng bừng sáng trong tâm trí của nàng, dù là mong manh nhưng chỉ cần có phương hướng nàng nhất định sẽ đi tìm người thuộc về mình, không để kẻ nào cướp đi nữa. Doanh Doanh tuy kịp lúc nhưng chính vì điều này mà trước mắt chính là hình hài của một người lạ mặt cùng một cái xác, suy đoán đã đúng, người thi triển không gian máu kia đã toàn mạng là một người của Lưu Gia Thôn. Suy nghĩ rất nhanh phối hợp hoàn cảnh biến mất đi sự điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày, thu người lại một góc, ánh mắt thể hiện sự căng thẳng lo sợ tột độ kèm theo sắc mặt thật thảm thương, nàng nói với cái giọng sợ hãi yếu đuối. Các ngươi là ai? Người này không phải nàng ta, chúng ta bắt nhầm người rồi. Một giọng nói vang lên nhưng không phân biệt là nam hay nữ, dù là hình dáng bên ngoài, còn nữa những người nơi này có cái gì nghịch thiên, họ rất mạnh, bọn họ không màn đến người vừa bắt nhầm kia, cũng không màn đến cái xác nằm trong vũng máu kia. Một giọng nam đáp lại. Đúng là không phải người chúng ta cần tìm, là phế vật của nhà họ Tô, nếu như đoán không nhầm đây chính là Tô Doanh, nghĩa tử của Tô Vinh, hay nói cách khác là trượng phu của nàng ta. Phế vật thì cũng là phế vật, chỉ cần giết chết hắn thì ta không tin nàng ta sẽ không đến đây với chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cản Hiên, ngươi ngày càng quá quắt, ngươi nghĩ giết người dễ như vậy sao? Nếu như ngươi giết hắn rồi lấy ai dụ dỗ nàng ta đến đây, ngươi không cảm nhận được dấu ấn trên cổ hắn sao? Là đánh dấu đấy. Im đi Thanh Sơn, ngươi thì có khác gì ta chứ? Thất hiệp chúng ta xưa nay chưa có ai chưa từng giết người, huống chi đây chỉ là thư sâu bỏ. Im đi, tuy chúng ta có thể giết người nhưng nghiệp mà ngươi phải gánh không ít đâu. Đấy là một trong điển hình nhóm cãi lộn. Thất hiệp là một tổ chức chỉ có 7 người nhưng ai cũng có sức mạnh phi thường, người người sở hữu ít nhất là 4, vị trí tối cao của thất hiệp là một người có sức mạnh bất thường nhất, sở hữu ngũ hành kim, mộc, hỏa, thủy, thổ tương đan, bên dưới càng lúc càng ồn ào không kiểm soát được, là người đứng đầu thất hiệp, quả thật khó chịu. Tương đan ánh mắt nhìn đến nạn nhân thật giống một đứa trẻ, bản thân hắn không hiểu Lý Uyển Vân lại yêu thương đứa trẻ này, thắc mắc giấu trong lòng hắn không giống Tô Khang là một kẻ ỷ vào gia thế mà hắn tự tin với sức mạnh bản thân của hắn, hắn đứng đầu thất hiệp cũng chính tự bản thân mà được đề bạt, cũng chiến đấu với 6 quái vật tứ hệ kia. Tương Đan lên tiếng đầy khó chịu, các ngươi im lặng hết đi. Một câu nói đủ trấn áp đám giặc 6 người kia, Doanh Doanh cũng có chút ngạc nhiên và bản thân vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao lão bà của mình bị nhắm đến, trong khi sức mạnh hiện tại của bọn họ có chút kinh người, nếu là người bình thường sớm đã bị áp lực này làm cho bất tỉnh. Tương Đan cũng ngạc nhiên không kém, không nghĩ tư chất phế vật lại có thể rèn rũa như vậy, khá hài lòng với điều này. Tương Đan nói như đang đùa giỡn. Thanh Sơn, Cản Hiên, hai người các ngươi thu xếp cho Tô thiếu gia một phòng bên cạnh đó thỏa sức một chút, giải trí đơn giản, ở đây ta nghĩ hai người khá rành về chuyện này, nếu như qua được ngày hôm này sau này cứ để hắn vào thất hiệp, dù sao chúng ta cũng cần một người bình thường đi hòa giải. Doanh Doanh cảm nhận điều chẳng lành, quả là đúng như vậy, những giờ phút sống dưới địa phủ lúc này đã cảm nhận được một người hành hạ một người cứu chữa, nỗi đau thể xác thôi, nhưng Cản Hiên lại giúp cho cái cơ thể đào thải mấy con trùng ăn xác cuối cùng còn vương vấn trong cơ thể, lúc bấy giờ Thanh Sơn nhận ra chúng mà lùi xa bà bản thân hắn ghét và sợ bọn trùng lúc nhúc nhấp nháp, Cẩn Hiên cũng kinh ngạc không kém, mạnh tay phanh ra y phục những con trùng ấy từ những vết thương chui ra thật tởm, không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo tương đan một nơi khuất, cũng không ngờ một đứa nhỏ lại chịu đựng nỗi sự biến đổi này trong cơ thể, quả thực một lòng trắc ẩn đã nảy sinh yêu ái với Doanh Doanh. Sáng ngày hôm sau, những người còn lại thấy khuôn mặt bơ phờ của hai người thì ngạc nhiên, hơn nữa người bị bắt kia đang được ngâm mình trong nước của tương đan bào chế cũng là lần đầu nhìn thấy tương đan vì người khác bào chế, cơ thể dường như đã chảy rất nhiều máu khiến cho nước đó đã chuyển sang màu máu rồi, mùi hôi thối giống xác chết cứ theo hơi nước mà lan tỏa khắp nơi, cả bảy người không ai là không ngạc nhiên, đứa trẻ đó rốt cuộc đã chịu đựng những gì tương đan tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này hắn theo ta học hỏi, đều là người trong thất hiệp, đừng làm khó nhau nữa, với lại Lý Huyền Vân sẽ đến đây sớm thôi, ta cảm nhận được mùi của nàng ta, chúng ta trở lại, còn ngươi Tô Doanh theo ta nhìn hai người được giao cho cái nhiệm vụ rồi, nhìn quả cầu nước đỏ vì máu, những người còn lại nào nói được gì nữa, chấp thuận hoàn toàn, Doanh Doanh được tiếp nhận là một phần của thất hiệp, đến cả bản thân cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn đến Tương Đan muốn mở lời nhưng lại không biết làm sao, thôi thì đành im lặng, thất hiệp do Tương Đan đứng đầu với ngũ hệ ngũ hành Càn Hiên, Thanh Sơn, Lưu Bảo, Dực Yên, Khang Du, Bích Thuận, 6 người 6 tích cách nhưng ai ai cũng là một cường giả với tứ hệ mạnh mẽ cùng với cái tính khí khó lường. Cẩn Hiền là người thi hành còn Thanh Sơn chữa trị. Tra tấn tinh thần, nhiệm vụ đầu tiên của Doanh Doanh chính là theo chân Tương Đan đến một nơi mà nơi đó còn lưu lại dấu tích của một trận chiến rất kịch tính. Tương Đan quan sát sắc thái người mới thì hài lòng không nóng vội, rất chú tâm, còn nữa đối với những động tĩnh xung quanh cũng rất để ý, nhưng dáng vẻ thấp thỏm sau khi nghe thấy động tĩnh đó rất khả ái, bản thân hắn cũng không rõ tại sao lại để ý đến đứa trẻ này. Doanh, ngươi nói ta nghe, nơi này từng là nơi đấu của những hệ nào? Tất cả các hệ cũng như không hệ dạng không khí, một sức mạnh hiếm có. Rất tốt, ngươi nói xem bao nhiêu người. Chết 17 người, bị thương 5 người, thắng 1 người, những người còn lại đến xem rồi rời đi. Làm sao ngươi quả quyết 17 người chết? Người chiến thắng mang sức mạnh của 5 hệ ngũ hành kim mộc hỏa thủy thổ, trận chiến năm đó ta không biết nhưng ta cảm thấy rõ ràng chuyện này không đùa được. Chỉ quan sát người và chạm vào vài nơi ngươi đã phán đoán như vậy sao? Ngươi cho ta vào thất hiệp để làm gì? Còn bảo ta đến đây, ta chẳng qua chỉ là một biến dị hỏa hệ lam sắc mà thôi. Ta thấy ngươi có tài nên mới nhận ngươi, nếu ngươi muốn trả thù thì đến đây chúng ta cùng đấu một trận phân cao thấp, ta chỉ dùng một hệ mà thôi. Ta khuyên ngươi đừng quá xem thường người khác, ta không rõ vì sao các ngươi lại đi bắt cóc nữ nhân của ta nhưng các ngươi chọn nhầm người tuyển chọn rồi. Vừa hết câu, cả cơ thể Tương Đan bị đốt cháy bởi ngọn lửa địa ngục, hệ ai có tâm tà sẽ bị thiêu cho đến chết, với sức mạnh của 6 người bọn họ đủ khiến họ lộ ra vị trí của mình, biến dị hỏa hệ khiến cho Tương Đan không thể nuốt được mà bản thân chính là muốn thử thách nên sức mạnh chịu không quá mạnh nó cũng giống như thử thách. Xem ra quả thực có chút xem thường ngươi, vậy ta nói cho ngươi biết nguyên nhân tại sao ta lại tìm đến Lý Huyền Vân, chính là Doanh Doanh không thể nghe rõ được bởi vì phải né thổ hệ cùng mộc hệ mà bản thân không thể lộ ra các năng lượng khác. Khá lắm, quả nhiên ta không nhìn nhầm, chưa chắc Lý Huyền Vân có thể né trách lâu như vậy, phong hệ làm sao có thể mạnh như ta chứ. Bỗng nhiên đám cây đó quay lại tấn công Tương Đan trong bất ngờ, mộc hệ quấn cho Tương Đan mệt mỏi, cái mũi thính đó đã ngửi được. Không nghĩ lại nhanh như vậy, không hệ không gian quả nhiên là của Khôi Nhất Nhị công tử, quả nhiên lợi hại. Doanh Doanh thật không muốn quản sự nhưng không thể đứng yên được, cả 6 người kia cũng đang có động tĩnh cũng như đám người đến xem trong bóng bối kia chưa thấy bóng dáng nàng nhân lúc Tương Đan phân tâm lao đến ngay bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã quá xem trọng mình rồi, không thể giết ngươi nhưng ít nhất ta có thể khiến ngươi bị hạ dưới tay nàng một cách dễ dàng. Ngươi, Doanh Doanh đưa một tia lôi nhỏ nhưng đủ khiến cơ thể sẽ chậm, cảm giác như vác ngàn tấn trên vai, từ xa không ai nghĩ đòn tấn công mộc hệ sẽ trúng, nhưng khi sương mù tan thì họ kinh ngạc nhìn thấy đôi mắt tức giận của Tương Đan, đã rất lâu rồi mới nhìn thấy kẻ mạnh nhất của thấp hiệp đã nổi giận, ngũ hành linh lên sáng nhưng không giữ được lâu, như có gì đó ngăn lại đang kiểm soát. Tương Đan gầm lên. Doanh, cách chương.